cưng chiều đến cùng, sủng đến tận cùng. Chương 22-1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Tuyền 83. Lúc này, các phóng viên đang ngồi chồm hổm chờ ở cửa nhìn thấy Lục Phỉ đón nắng đi tới, không khỏi có chút thất thần. Bóng dáng cao lớn, không cần nói đến ngũ quan tuấn tú, chỉ cần đứng ở dưới ánh mặt trời cũng phản chiếu ra một màn chói lọi rực rỡ. Đây là một người đàn ông vô cùng quyến rũ, khi đứng ở nơi đó, anh ấy sẽ là trung tâm khiến mọi người chú ý, thậm chí làm cho người ta không nhịn được muốn đuổi theo. Chỉ có thể nói một câu, Lục Phỉ xứng đáng được gọi là nam thần quốc dân. Trong lúc các phóng viên mất hồn, Lục Phỉ đã đi tới trước mặt bọn họ. Lúc này, các phóng viên mới phản ứng kịp, lập tức cầm micro và máy chụp hình hướng về phía Lục Phỉ. Từ khi Lục Phỉ về nước cũng rất lâu rồi các phóng viên không tìm được tung tích của Lục Phỉ, nhưng hôm nay bọn họ chỉ tới thử vận may một chút, vậy mà không nghĩ tới thật sự gặp được. Lục ảnh đế, anh đã công bố sự tồn tại của con trai mình rồi, vậy kế tiếp anh cũng sẽ công bố thân phận của vợ của mình chứ? Thuận tiện có thể nói cho chúng tôi biết cô ấy là người trong giới nghệ sĩ hay là người ngoài không? Các phóng viên cảm thấy rất hứng thú đối với người vợ thần bí của Lục Phỉ này. Mặc dù trên Internet vẫn chưa có bất kỳ tin tức nào, nhưng không ít người đã lén lút bắt đầu tìm hiểu tin tức khắp nơi, hy vọng một lần có thể lấy được tin tức lên trang bìa. Hiện tại đến thăm dò ý tứ của Lục Phỉ cũng là để chuẩn bị tốt một chút. Nghe vậy, ánh mắt Lục Phỉ nhìn chằm chằm vào người phóng viên kia thản nhiên nói. Tạm thời chưa tuyên bố, vậy đến khi nào Lục ảnh đế mới sẵn lòng công bố, có thể nói trước với chúng tôi một tiếng không? Diễn, đàn, lê, quý, đồn đến lúc đó cũng tiết kiệm chút hình ảnh không đáng có. Người phóng viên tiếp tục nói, nếu bọn họ có thể chụp hình vợ của Lục Phỉ, dĩ nhiên bọn họ sẽ không khách khí. Khi đó nếu không điều tra được, bọn họ phải gửi hy vọng vào sự chủ động của Lục Phỉ rồi. Ừ, Lục Phỉ khẽ gật đầu, coi như là đã đạt thành hiệp ước với đám phóng viên này. Về phần những thứ khác thì dựa vào bản lãnh của mình rồi. Sau đó, các phóng viên lại hỏi thăm những câu hỏi về phương diện công tác khác của Lục Phỉ một chút rồi kết thúc phỏng vấn để Lục Phỉ đi. Nhìn bóng dáng Lục Phỉ rời đi, các phóng viên ngơ ngác nhìn nhau. Thật ra thì, bọn họ cũng rất tò mò rốt cuộc là người phụ nữ như thế nào mới có thể thu phục được Lục Phỉ. Trong số bọn họ đã từng có không ít người không tin chuyện quỷ quái theo dõi Lục Phỉ suốt mấy tháng, cuối cùng lại phát hiện cuộc sống sinh hoạt của Lục Phỉ chuẩn dọa người. Không đóng phim với ngôi sao nữ có quá nhiều rắc rối, cũng không đi đến quán ba hộp đêm, thể xác và tinh thần sạch sẽ dọa người. Ở nơi phù phiếm này, một nơi làng giải trí tràn đầy danh lợi mà hành động của Lục Phỉ rất hiếm thấy, cũng làm cho người ta cảm thấy xúc động. Nếu lần này không phải Lục Phỉ chủ động để lộ ra có con nhỏ, những điều này phóng viên bọn họ cũng sẽ không phát hiện được. Thân ở làng giải trí kỳ thật đối với ngôi sao giữ mình trong sạch như Lục Phỉ, bọn họ cũng có mấy phần bội phục. Dù sao, lấy địa vị và bộ dáng của Lục Phỉ, không biết bao nhiêu phụ nữ xinh đẹp ngã vào. Nhưng thật may, người giống như Lục Phỉ thật sự là quá ít, nếu không những người phóng viên như bọn họ đúng là ăn không khí để sống qua ngày rồi. Lúc này, bên trong công ty, quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Phỉ đến hấp dẫn sự chú ý của nhiều người, ánh mắt của không ít các diễn viên mới cũng hâm mộ và kính nể dõi theo anh. Miu, Dean Dean Lee Quaiden, bọn họ không biết tốn bao nhiêu thời gian mới có thể đạt đến đỉnh cao của anh. Có lẽ, vĩnh viễn cũng có thể không đạt tới. Nhìn anh bước vào thang máy, những người này mới lặng lẽ thu hồi ánh mắt của mình, sau đó nhìn vào cái người trên tấm poster khổng lồ giữa đại sảnh của công ty giải trí Chí Tôn. Phía trên hình, là ảnh chụp Lục Phỉ đang đứng ở trên bục cao nhất nhận giải thưởng nam diễn viên xuất sắc nhất của liên hoan phim AS. Nhìn một chút, tất cả mọi người không thể không thừa nhận, bất kể là Lục Phỉ trong thực tế hay là Lục Phỉ trong hình, nhất định chính là một vật sáng di động. Lục Phỉ không biết suy nghĩ của người khác, đã tới tầng lầu cao nhất của công ty giải trí này. Vừa ra khỏi thang máy, anh đã sớm nhận được tin tức nên thấy Tiểu Tạ trợ lý của Mục Kỳ đang tiến lên đón. Thấy Lục Phỉ xuất hiện, Tiểu Tạ vội vàng nói, Lục tiên sinh, tổng giám đốc đợi anh đã lâu rồi. Ừ, Lục Phỉ gật đầu một cái, đi theo Tiểu Tạ vào phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Ngồi đi, đi vào phòng làm việc, Lục Phỉ đi tới trước mặt Mục Kỳ vội vàng chào hỏi. Nghe vậy, Lục Phỉ trực tiếp tìm một vị trí ngồi xuống, con mắt chăm chú nhìn Mục Kỳ. Mục Kỳ thấy thế, ho nhẹ một tiếng nói, tối hôm qua tôi đã xem qua chương trình đó, Hạo Hạo rất đáng yêu. Mọi người trên Internet cũng rất thích cậu bé. Cho nên, có không ít công ty quảng cáo đã tìm tới công ty, ra giá cao muốn mời con trai của anh làm người phát ngôn cho quảng cáo của bọn họ. Trong đó có không ít nhãn hiệu quần áo trẻ em, Diane Dan, Maris Mew, Lee Quy Đun, Mục Kỳ nói thẳng, không nói Lục Hạo có người ba lục phỉ này, bản thân Lục Hạo là kiểu người thấy đáng yêu cũng làm cho không ít người nhìn chằm chằm. Tôi từ chối, lục phỉ không chút suy nghĩ liền nói. Con của anh danh tiếng càng lớn, tương lai nhất định sẽ có tác dụng đưa vợ của anh ra ánh sáng. Mục Kỳ tiếp tục khuyên, đối với người vợ của lục phỉ này, anh cũng rất tò mò. Lục phỉ bảo vệ vợ mình quá chặt, đến bây giờ anh đều không biết vợ lục phỉ là người như thế nào. Dĩ nhiên, từ bộ dáng của Lục Hạo cũng có thể thấy được dáng dấp của đối phương không kém, nhưng là có thể được nhóm fan lục phỉ tiếp nhận hay không mới chính là một vấn đề lớn. Anh nghĩ, những người ái mộ chắc chắn sẽ không thích một bình hoa đứng ở bên cạnh lục phỉ. Đừng nói là fan, ngay cả anh cũng có chút hoài nghi. Dù sao, qua nhiều năm như vậy, không ít nữ ngôi sao tài mạo song toàn. Tài hoa và dung mạo, người được công chúng công nhận, nhưng mặc kệ là ai, chỉ cần có chút dính líu với lục phỉ, đều sẽ bị thương tích đầy mình. Tôi sẽ không vì vợ tôi mà hy sinh con trai của tôi, vợ tôi lại càng không. Hơn nữa, tôi nghĩ, không lâu sau, cô ấy cũng sẽ trở thành mục tiêu của các phóng viên theo đuổi, không ai có thể nói cô ấy không xứng với tôi. Lục phỉ mím môi, trong ánh mắt mang theo giá rét. Vợ anh cũng muốn vào làng giải trí. Mục Kỳ cao mày, anh không muốn vợ lục phỉ này kéo chân lục phỉ. Ở trong giới giải trí, địa vị nam nữ hơn kém nhau một trời một vực, hôn nhân sẽ xuất hiện vấn đề rất lớn. Mục Kỳ đang suy nghĩ, có phải vợ lục phỉ thấy lục phỉ lấy được á sảnh đế, giá trị con người tăng vọt, muốn mượn cơ hội nhanh chóng thành công, muốn từ cảm giác tồn tại một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao chuyện như vậy ở làng giải trí không phải là không có. Nếu không tại sao phải chọn thời gian này ra ánh sáng. Nghe vậy, lục phỉ khinh bỉ liếc nhìn Mục Kỳ. Vợ tôi là chuyên gia thiết kế thời trang nổi tiếng, cô ấy hoàn toàn không có hứng thú đối với làng giải trí. Nhìn bộ dáng của lục phỉ khinh bỉ không che giấu chút nào, Mục Kỳ sờ sờ cái mũi của mình. Lục phỉ đúng là rất bảo vệ vợ của mình, nói một chút cũng không được sao. Chỉ là nghĩ tới lời nói của lục phỉ, thuận miệng hỏi. Người nào thế, Nhan Hạ, lục phỉ nói tên Nhan Hạ trong ánh mắt lập tức đầy tràn dịu dàng và quyến luyến. Mà cảm xúc cũng không tránh được ánh mắt của Mục Kỳ. Cho tới bây giờ, Mục Kỳ chưa từng thấy lục phỉ như vậy, trong chớp mắt khiến anh hoảng hồn. Chỉ là, nghĩ đến cái tên Nhan Hạ này, Mục Kỳ rất muốn biết có phải là người ở trong tưởng tượng của anh hay không. Ngay sau đó, nhập hai chữ Nhan Hạ này vào máy tính của mình. Nhập vào một cái, một loạt tin tức xuất hiện. Nhấp vào, nhà thiết kế Nhan Hạ này ở trong giới thiết kế thấy đầu không thấy đuôi, kéo xuống chút nữa, bỗng nhiên hợp lại vừa khớp với hình tượng của lục phỉ. Nếu là người này, thật ra cũng không khó để tiếp nhận. Vợ con của anh cũng rất thích quần áo của nhà thiết kế Nhan Hạ này, mỗi năm phòng công tác của họ đi tham gia triển lãm ni, khi đó cũng là vợ con nhà mình tốn nhiều tiền nhất. Suy nghĩ thời gian, không phải cũng sắp tới triển lãm thời trang ni rồi sao? Vội vàng nhìn về phía lục phỉ, bây giờ bà xã anh chịu xuất hiện ở trước mặt truyền thông rồi hả? Ừ, vì tôi, giọng nói lục phỉ trong trèo lạnh lùng, nhưng trong ánh mắt lại bí mật mang theo nhàn nhạt vui vẻ. Nhìn bộ dáng lục phỉ. Khó chịu, như thế, khóe môi Mục Kỳ run rẩy một trận, anh vẫn cho là lục phỉ là người cao cao tại thượng. Diễn, Đàn, Marie, Lê, Miu, Quý, Đôn, bây giờ thế nào lại một lòng trung thành, nếu để cho người ngoài nhìn thấy, chỉ sợ sẽ làm cho rất nhiều người được mở rộng tầm mắt. Thì ra là mỗi lần có tuần lễ thời trang lớn, bất kể có nhiều bao nhiêu công việc rộn thì cậu đều rút ra thời gian cho tuần lễ thời trang ni là vì nguyên nhân này. Hoàn hồn, Mục Kỳ tiếp tục hỏi. Lục phỉ ngoại trừ là diễn viên được yêu thích trên thực tế cũng là người mẫu được nhiều người yêu thích nhất. Dáng người cao lớn mạnh mẽ kia, ngũ quan đều đặn hơn nữa danh tiếng được trời yêu ái như vậy, để cho anh rất dễ dàng trở thành mục tiêu truy đuổi của các tạp chí thời thượng. Mà ở quá khứ chính Lục phỉ cũng đi tuần lễ thời trang một chút cũng quay chụp không ít tạp chí thời thượng nổi tiếng trong nước nhưng số lượng cũng không nhiều. Nhưng trải qua nhiều năm xác nhận tất cả mọi người đều hiểu, những tuần lễ thời trang khác không dám đảm bảo, nhưng tuần lễ thời trang New York nhất định anh sẽ đi. Rất nhiều người từng đi tìm kiếm đáp án, nhưng cuối cùng đều không nắm được chút nào. Hiện tại coi như anh đã hiểu, thì ra là vì bà xã của anh ấy. Hiện tại cẩn thận đếm thói quen không muốn người biết của Lục Phỉ một chút, chỉ cần liên hệ với bà xã của anh tất cả đều đã có đáp án. Lục Phỉ như vậy quả nhiên thật sự như nhóm fan nói, từ trên thiên đàng đi xuống rồi. Lục phỉ, hãy đi trên con đường mà anh muốn, thật ra thì ở làng giải trí nhiều năm như vậy. Mục Kỳ gặp nhiều cặp vợ chồng li li hợp hợp, ngay cả anh cũng đã từng không chống lại được hấp dẫn, đi lầm đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể có một người như thế, cho dù thân ở hoàn cảnh hỗn loạn nào, lại vẫn như cũ mảnh lá không dính vào người. Anh có thể thấy một loại mùi vị tốt đẹp từ trên người anh ấy. Mà anh cũng không muốn thấy cái tốt đẹp này bị phá hư. Đối với hoàn cảnh tốt đẹp này, ngoại trừ muốn phá hư, cũng chỉ còn lại có bảo vệ, hiện tại anh liền có suy nghĩ muốn bảo vệ. Đường của tôi, cho tới bây giờ đều chỉ có một đường duy nhất. Khóe môi Lục Phỉ chậm rãi gợi lên một vòng cung, giống như lạnh nhạt xa cách sờ không được, khoảng mấy giây như thế, lại có thể làm cho người ta hiểu, anh không phải không sờ được mà là anh đem toàn bộ bản thân để cho một người có thể chạm vào nơi đó. Nhìn Lục Phỉ kiên định như vậy, đột nhiên Mục Kỳ cảm thấy. Nếu nhìn đến Lục Phỉ như vậy, nhất định sẽ có nhiều phụ nữ đi tới ôm ấp yêu thương, vì anh si mê vì anh phát cuồng. Nhưng cho dù là như vậy, ở trong mắt Lục Phỉ, người đẹp toàn thế giới có lẽ cũng không bằng được Nhan Hạ duy nhất ở trong lòng anh. Quảng cáo, cách chương.